Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067, chương 8, hắn vẫn còn con nít. Hades, hiện tại ta cần trợ giúp của ngươi. Sơ mi giúp thân thể, khuôn mặt ửng đỏ, thần tình xấu hổ nhìn trong phòng khách Hades. Mời giúp ta tìm một tìm dự bị sữa tắm. Đang ở phòng ta trong ngăn kéo. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta giúp ngươi trả lương đâu. Hades nhún vai, biểu tình có chút tiếc nuối. Vì sao ngươi sẽ nghĩ như vậy a? Sơ mi xấu hổ kêu lên. Bởi vì ta nhớ kỹ khi còn bé ngươi một mực giúp ta trả lương kia mà. Làm sao có thể? Từ nhỏ đến lớn đều là Catherine Azi đang giúp ngươi tắm. Ta lúc nào giúp ngươi lau qua cõng? Hai người cách tắm, thất môn cãi cọ vài câu. Hades mới, chỉ có, chậm rằng giặc đứng dậy, đi hướng sơ mi căn phòng. Một lát sau, hắn cầm một chai sữa tắm đi tới cửa. Là, vâng, đúng, chai này sao? Đối với, cảm ơn ngươi. Sơ mi đưa tay tới tiếp được. Bất quá dường như lòng bàn chân trượt một cái. Hades Zetsu không thừa nhận cái này ngoài ý muốn cùng hắn có quan hệ. Thân thể của hắn không bị khống chế đi phía trước khuynh đảo. Không chỉ có đem tắm, thất môn đem phá ra. Một tia, không ngoẻo, dính bọt biển thân thể cũng ngã về phía Hades trong lòng. Hades dĩ nhiên là thuận thế ôm lấy cỗ này trắng nõn thân thể mềm mại. Di di di, bị thiếu niên ở trước mắt ôm lấy. Sơ mi ngắn ngủi kinh hô một hồi, vừa định đứng dậy liền nghe được bên tai truyền không bảy tới một người bất đắc dĩ thanh âm. Sơ mi, người đỉnh đầu nước gội đầu bọt biển văng đến ta trong ánh mắt đi. Thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút, Hades đang chặt bế lấy con mắt, trên mặt cùng trên người quả nhiên có một ít bọt biển. Xin lỗi, nàng phản xạ có điều kiện lấy tay đi lau. Kết quả cầm trên tay bọt biển cũng dẫn tới. Xin lỗi, càng lau càng nhiều. Người thẳng thắn vào tắm. Thất tới dùng thủy thanh tắm một cái. Sơ mi mang theo áy náy nói rằng. Tốt lắm, ngươi đi vào trước giúp ta tiếp thủy a. Nghe được Hades nói như vậy, sơ mi cũng không có cảm thấy không thích hợp. Xoay người đi vào tìm được chậu rửa mặt tiếp thủy. Sau đó mới vội vã đi tới. Kết quả đi ra về sau, nàng cả người đều ngẩn ngơ. Hà, Hades, chỉ là rửa mặt mà thôi. Vì sao ngươi sẽ đem y phục toàn bộ cởi a? Sơ mi một bên luống cuống tay chân nhặt quần áo dưới đất lên. Một bên nỗ lực cho Hades một lần nữa mặc vào. Tâm lý khẩn trương phía dưới. Cư nhiên còn không phải cẩn thận ấn vào cái kia chỉ ở sinh lý trong lớp gặp qua hình vẽ vòi voi. Sơ mi, ta nghĩ đến ngươi là ở mời ta đi vào tắm. Hades bế lấy con mắt, một bộ dáng vẻ vô tội. Cuối cùng bắt được thiếu nữ ý đồ cho hắn mặc xong quần áo tay. Cười híp mắt nói ra, như là đã cởi bỏ y phục. Không bằng ta cũng đi vào cùng tắm tắm rửa a. Chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, rõ ràng nghĩ không ra tốt gì lý do cự tuyệt. Cứ nhiên cứ như vậy bị Hades cho ớm ờ kéo gần tắm. Trong phòng, đương nhiên, cái này không gần bởi vì sơ mi đã đối với Hades có trình độ nhất định hào cảm. Càng bởi vì Hades hiện tại chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi, phải làm không là cái gì a? Thiếu nữ bình phục một cái tâm tình khẩn trương. Một bên cẩn thận đỡ con mắt vào nước gội đầu, Hades. Một bên ở tâm lý chính mình an ủi nghĩ đến. Đến khi mở ra tắm vòi sen vòi phun. Thanh tẩy qua con mắt sau đó. Hades mới, chỉ có, mở mắt ra. Nhìn về phía trước mắt Chamia. Nàng nguyên bản một mực bao trùm ở trước mắt lưu hải rốt cuộc mở ra. Lộ ra chính mình hoàn chỉnh mặt cười. Đương nhiên, đồng thời lộ ra, còn có chính mình vóc người ngạo nhân. Lúc này người thiếu nữ này đang vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng dùng cánh tay ngăn cản ở trên người của mình cùng hạ thân phía trước. đồng thời nghiêng đi thân thể. Sơ mi, cực kỳ xinh đẹp, tương đương, Hades huýt sáo một cái. Sau đó giang hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy nàng. Ngươi, muốn tắm liền thật tốt tắm a. Bị Hades từ phía sau lưng ôm lấy, hai người da thịt chặt chẽ kề nhau lấy. Thiếu nữ kiều nhu thân thể run lên, nhỏ nhỏ quẩy người một cái, hôn ta một cái mới được. Vì vậy rơi vào đường cùng, sơ mi lại xoay người, hôn một cái Hades mặt, làm đại soi xám Hades đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Lập tức nhanh như tia chớp nhón chân lên, quân lên thiếu nữ màu hồng môi. Ô, thiếu nữ dưới tình thế cấp bách, kém chút dùng hết chính mình học được té sừng cách đấu thuật. Bất quá suy nghĩ đến trước mắt Hades chỉ là một yếu đuối thiếu niên, nàng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Tiếu mang trên mặt ửng đỏ, dựng thẳng lên cong cong lông mi, nỗ lực làm ra một bộ có vẻ tức giận. Được rồi, hiện tại để cho chúng ta tới tắm. Bị đẩy ra Hades cũng không nóng giận, mở ra sữa tắm ngược lại ở trên tay, sau đó cười hì hì nói ra, sơ mi, ta tới giúp ngươi tô sữa tắm. Cực kỳ hiển nhiên, có chút trọng yếu địa phương bị Hades tô qua một lần lại một lần. Đem yêu thích không buông tay, cái này thành ngữ hàm nghĩa cho biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhịn Hades mấy phút quấy giày, sơ mi nhanh chóng tắm rửa xong, cầm lấy khăn mặt lung tung lau vài cái, liền chuẩn bị thay quần áo. Bất quá lại bị Hades kéo lại. Sơ mi, quần áo của ta làm sao bây giờ? Sơ mi bạch liếc hắn một cái. Đương nhiên là xuyên ngươi ném ở bên ngoài những cái này. Lẽ nào ngươi còn muốn xuyên ta sao? Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể trước cho ta mượn nhất kiện an toàn khố. Vì vậy Hades cứ như vậy thoải mái, quang thân thể cùng chỉ mặc đồ lót sơ mi cùng đi ra khỏi tắm. Thất, sau đó lại chui vào phòng ngủ của nàng. Toàn bộ ngọa thất không lớn, một tả một hữu để hai tờ giường, biểu hiện căn phòng này có hai người sinh hoạt. Bất quá sơ mi mấy ngày hôm trước đã từng nói, ở tại nơi này gian phòng một cô bé khác, hiện nay đang đánh kỳ nghỉ hè công. Mùa hè này căn bản không trở về viện mồ côi. Bên tường bên trên có một ngăn tủ cùng bàn làm việc, đối diện thì là cùng chung tủ quần áo. Lúc này sơ mi đánh thẳng mở tủ quần áo, lục soát y phục, bởi vô cùng bối rối, nàng cư nhiên đã quên đem áo khoác mặc. Từ phía sau thoạt nhìn là lướt đường cong, nhìn một cái không sót gì. Vì vậy tâm động không ngừng Hades lại một lần nữa dán vào phía sau của nàng, đem nàng ôm lấy. Sơ mi, trước kia vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta. Vấn đề gì? Tìm ra một cái an toàn khố 213. Sơ mi một bên rất nhanh đem quần kín đáo đưa cho Hades, một bên hốt hoảng hỏi, làm bạn gái ta? Hades nhận lấy, lại cũng không mặc vào, ngược lại ôm sơ mi hơi ngửa ra sau. Hai người ngã xuống bên cạnh tháp bên trên. Hades, ta cảm thấy lấy ngươi bây giờ niên kỷ, còn chưa phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Nhìn thấy Hades tháp ở trên người của nàng, thân thể nơi nào đó dường như đã xuất hiện trạng huống dị thường. Sơ mi vừa thẹn vừa giận, nàng vô ý thức sử dụng từ té sừng trong xã học được cách đấu thuật. Đôi chân xa nhau, kẹp lấy Hades thân thể một cái cuốn, nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi ở trên người của hắn. Sau đó thân thể thấp phục, dùng tay của mình cố định trụ dưới thân thiếu niên hai tay. Cái tư thế này thoạt nhìn giống như là sơ mi đang muốn đối với Hades thi bảo giống nhau. Vì vậy Hades nhắm lại con mắt, một bộ mặc cho ngươi định đoạt thái độ. Đến đây đi, sơ mi. Không cần đối với ta quá ôn nhu, ta tuyệt sẽ không phản kháng. Sơ mi một con hắc tuyến, mới vừa chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng ngủ lại truyền đến soạt soạt một thanh âm vang lên di chuyển. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Maria viện trưởng đang lôi kéo chốt cửa, mặt mang khiếp sợ đứng ở cửa phòng ngủ. Ô, trời à, nhìn thấy hai người lúc lên lúc xuống tư thế. Lão viện trưởng nín nửa ngày, cuối cùng ánh mắt phức tạp nói ra. Sơ mi, mới nhất định phải khống chế được chính mình. Hades vẫn chỉ là đứa bé. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.